Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 18, góc truyện audio.com, hành trình lôi kéo đồng đội của Linh Vũ bắt đầu. Trong phòng đạo cụ, tiếng trống sôi động vang lên kèm theo là piano xen lẫn không ra đang chơi cái bài quỷ gì. Nam sinh chơi trống ngừng lại, Dư Tịch em lại đánh sai nốt nữa rồi nam sinh nhỏ giọng nhắc nhở. Anh thì khác gì em, nữ sinh tên Dư Tịch dữ dằn nói, hai người này đều có nét rất giống nhau vừa nhìn là biết là anh em sinh đôi. Dư Tịch Dư Nghị là học sinh của lớp D, trình độ của họ không được tốt lắm. Anh chỉ là đang nhắc nhở, Dư Nghị ôn nhu nói, anh chẳng biết gì cả, em chỉ là đang thử đổi giai điệu thôi. Tính tình cô em Dư Tịch có chút nóng nảy, nãy giờ Dư Tịch bị sai lỗi đến nhiều lần có chút khó chịu. Linh Vũ nhòm vào cửa kính, linh cảm của cô thấy hai người này khá thích hợp, nhóc đỉnh, lôi kéo hai người đó sao? Đùa à, Minh Triệt đứng bên cạnh thầm vỗ trán, kỹ năng chơi nhạc của hai người kia giờ tể. Không sao hết, đủ người là được rồi, cần gì kỹ năng. Nên nhớ kỹ đây và một cuộc cá cược nếu thất bại. Tôi không thể lấy lại đồ vật quan trọng đó. Linh Vũ trầm mặc một lúc, cô không biết thứ đồ đó là gì nhưng chắc chắn rất quan trọng với Minh Triệt. Yên tâm hãy tin tưởng ở tôi. Vậy, nhờ nhóc, Minh Triệt nhỏ giọng, hai anh em nhà Dư lại bắt đầu tập luyện, làm phiền hai người một chút rồi. Giọng nói Linh Vũ vang lên, mấy người là, Dư Tịch và Dư Nghị quay đầu sang phía cửa. Trước mặt họ là hai người một nam một nữ, nữ sinh có phần thừa năng lượng mỉm cười đưa tay vẫy chào bọn họ, nam sinh thì có phần hung dữ, có chuyện gì, Dư Tịch nhíu mày nhẹ, tôi muốn hai người cùng bọn tôi lập một nhóm để tham gia cuộc thi sắp tới, Linh Vũ cười nhạt. Nhưng bọn này không được tốt lắm, không sao tôi thấy cậu chơi rất tốt mà, Linh Vũ lấy lòng Dư Tịch. Thật ư, hai mắt Dư Tịch hào hứng lóe sáng, thật sự, Linh Vũ gật đầu, vậy tôi sẽ tham gia. Linh Vũ cong môi, dụ dỗ con em thành công. Còn thằng anh, Linh Vũ liếc mắt nhìn về phía Dư Nghị, anh ta là Từ Minh Triệt. Dư Nghị cảnh giác kéo em gái mình ra xa. Từ Minh Triệt, Dư Tịch ngây ngô, hình như cô đã nghe qua cái tên này nhưng không nhớ rõ. Anh nói em nghe hắn ta. Dư Nghị nhỏ giọng muốn nhắn nhủ cho Dư Tịch, nhưng chưa kịp nói hết cổ áo liền bị Linh Vũ túm lấy hơi nhấc lên. Giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, một là ăn tiền, hai là ăn đấm, cậu chọn cái nào? Linh Vũ hiền từ mỉm cười, Dư Nghị, khóc ròng, Dư Tịch, Minh Triệt, nó thật sự làm như vậy kìa, nhưng có cần phải đứng gần thế không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Su Su, cho hai từ miêu tả tính năng của Linh Vũ đi, thật sự lúc đầu tôi muốn viết tính cách Linh Vũ ổn định một chút nhưng bây giờ không biết nó biến thành dạng gì rồi, cách chương.